Tịch Chu mở miệng muốn nói, lại phát hiện bản thân căn bản không nói nên lời, cổ họng giống như bị cát dính vào, khô khốc mà bỏng rát, vô cùng đau đớn. "Đừng nói chuyện." Thanh âm chững chạc kia tiếp tục nói. Tịch Chu nhìn về phía hắn, phát hiện là một người chừng 40 tuổi, khuôn mặt khỏe mạnh, cả người giống như một lưỡi dao sắt bén vừa ra khỏi vỏ, sắc bén đến mức khiến người ta sợ hãi. Nhưng Tịch Chu vừa nhìn thấy hắn liền vô cùng an tâm, trong ký ức quấy phá thì một người chắc là nguyên chủ của thân thể này, một người khác chính là người toàn thân đầy chính khí này, giống như ánh trăng sáng tỏ. Con đợi dưới đáy vực một ngày một đêm, kinh mạch cơ thể đều đã bị đông cứng tổn thương, nếu không phải vẫn còn một tia tâm mạch tồn tại, sợ rằng ngay cả ta cũng không thể nào cứu con. Người nọ giúp Tịch Chu đắp chăn lại, ta đã vận công chữa thương cho con, hiện tại cơ thể con đã không còn đáng ngại, nhưng vẫn phải tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Uống chén thuốc này đi. Nam tử bưng bát thuốc nước màu nâu đến cho Tịch Chu. Tịch Chu chỉ vừa nghe thấy mùi thuốc này liền có thể cảm nhận được vị đắng dữ dội, lập tức vẻ mặt cầu xin rụt lại lui về sau một cái. Vẻ mặt nam tử nghiêm khắc, thân thể tổn thương đến trình độ này nếu như ngay cả thuốc cũng không uống thì dù ta có xua hàn ý cho con nhất định cũng bị phế. Tịch Chu sợ đến run rẩy một cái, cắm đầu cầm bát thuốc đông y nuốt vào, vị đắng xông thẳng vào lỗ mũi khiến Tịch Chu suýt chút nữa ngay cả dịch mật cũng trào ra. Chẳng qua Tịch Chu không dám nôn ra chút nào, ép buộc bản thân ép ngược nôn mửa lại. Cũng may nam tử còn chuẩn bị cho cậu một bát nước ấm, Tịch Chu vội vã uống xong, vị cay đắng nồng nặc bị nước trong hòa tan, lúc này Tịch Chu mới cảm thấy mình sống lại lần nữa. Uống xong thì nghỉ ngơi thật tốt, sau khi nam tử nói xong liền cầm bát rời khỏi. Tịch Chu lại chui chui vào trong chăn, lúc này mới có thời gian bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên thân. Cậu ở thế giới này tên là Lang Chu, là một cô nhi không cha không mẹ, lúc cậu 3 tuổi được sư phụ nhận nuôi, trở thành đại đệ tử của sư phụ cậu, mà nam nhân lúc nãy là sư phụ của cậu, cư hảo không? Tiểu Nam Hải Y nhìn thấy lúc tỉnh dậy ở đáy vực kia là sư đệ của Y Tề Hồn, bởi vì nguyên thân ham chơi nên lôi kéo Tề Hồn đến sau núi tìm thỏ rừng, kết quả Lang Chu đạp hụt một bước té xuống. Mặc dù Tề Hồn mới 6 tuổi nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức vươn tay kéo cậu lại, chẳng qua bởi vì sức lực quá nhỏ nên khiến bản thân mình cũng rơi xuống vách núi. Vì vậy, hai người bọn họ té ngã suýt chết không nói, nhưng lại thiếu chút nữa bị đông thành tượng băng dưới đáy vực. Nhiệm vụ hệ thống giao cho y có liên quan đến một người chưa xuất hiện, người nọ tên Vu Khả, sau này sẽ trở thành sư đệ của cậu. Đây được coi như cải lão hoàn đồng không? Tịch Chu lặng lẽ nói. Không tính, hệ thống dứt khoát trả lời y hai chữ. Tịch Chu có ký ức xem như là chuyện đời trước của Lang Chu, cho đến khi y tử vong lúc 23 tuổi. Năm ấy khi Lang Chu 23 tuổi, ma giáo vây đánh Càn Cực Môn, sư đệ của y là Vu Khả vì cản một trưởng cho y mà chết. Lang Chu vừa đội ơn lại vừa thương tiếc, rất xấu hổ trước đây bản thân không đối xử với sư đệ tốt hơn một chút. Trước khi Vu Khả chết đã từng nói với y, nếu có kiếp sau, hắn hy vọng có người có thể yêu thương hắn thật lòng thật dạ. Tuy một canh giờ sau khi Vu Khả chết thì Lang Chu cũng bị một giáo chúng ma giáo khác một đao chém chết, nhưng chấp niệm muốn thực hiện nguyện vọng của Vu Khả của y cũng không tán đi. Sau khi Tịch Chu nghe xong câu chuyện này, trong lòng có chút xoắn xuýt, nếu dùng một câu để tổng kết cảm giác của cậu thì đó chính là tào đa vô khẩu, thường được dùng để chế giễu khi gặp phải các sự kiện vô lý. Vu Khả còn dễ giải thích, hắn và Lang Chu đều là cô nhi, lại bị sư phụ dạy dỗ nghiêm khắc. Từ nhỏ đã có chút hướng nội, trước khi chết hắn còn một tháng nữa là trưởng thành, là một thiếu niên, có tâm nguyện như thế cũng không có gì đáng trách. Nhưng Lang Chu cậu chỉ muốn biết việc này, nếu nói là sư huynh muốn báo ân thì vì sao không đích thân đến báo mà ngược lại tìm người khác thay thế y tới báo ân. Nhiệm vụ của cậu là làm đầy mức độ hạnh phúc của Vu Khả, giọng nói điện tử máy móc của hệ thống chậm rãi nói. Tuy trong lòng Tịch Chu hết sức phức tạp nhưng cũng chỉ có thể gật đầu chứng tỏ đồng ý. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này của cậu là nuôi hài tử, chơi với hài tử, khiến cho hài tử vui vẻ. Nhiệm vụ đơn giản thoải mái cỡ nào. Chẳng qua hiện tại nói những lời này hơi sớm. Bây giờ Tịch Chu trở lại thời điểm Lang Chu 8 tuổi, mà khi cậu 14 tuổi thì Vu Khả mới được sư phụ cậu nhận về. Cũng có nghĩa là cậu phải đợi 6 năm nữa. Tiểu Nam Hải rơi xuống vực với ta còn sống không? Tịch Chu ôm chút hy vọng hỏi. Trong ấn tượng của Lang Chu, lần này bọn họ rơi xuống vực, tề hồn trực tiếp mất mạng. Tịch Chu suy nghĩ một chút, ấn tượng đọng lại của bản thân là một khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn, lập tức có chút cảm giác khó chịu. Lần này cậu lén đưa viên ngọc biết nóng lên kia cho Tiểu Nam Hài, dù sao cũng có thể tăng chút xác suất sinh tồn cho hắn chứ. Còn sống, hệ thống nói. Tịch Chu lập tức thở phào một hơi, bởi vì tâm lòng thả lỏng nên mệt mỏi và lạnh ý lưu lại trong cơ thể liền dâng lên. Tịch Chu lại chui vào trong chăn, tìm một tư thế ấm áp nhất, hai mắt vừa nhắm đã ngủ ngay. Tịch Chu nằm trên giường tròn 3 ngày, cảm giác mình sắp mốc meo rồi. Khi Tịch Chu đang sắp nhổ tóc để giết thời gian, tề hồn khóc lóc chạy tới. Sư huynh, mặt nhỏ của tề hồn tràn đầy nước mắt, hai con mắt to đỏ hồng, bây giờ huynh còn đau không? Tịch Chu cắn răng nói, đau. Tề hồn không cầm được nước mắt chảy ra ngoài, mắt thấy sẽ cao giọng khóc. Tịch Chu, sư đệ đệ đè ngón tay huynh. Tề hồn càng hoảng sợ, vội vã lấy tay ra. Xin lỗi sư huynh, đệ không cố ý. Tịch Chu cười. Không sao, huynh biết đệ không phải cố ý. Đừng khóc, đệ nhìn xem đệ khóc đến mắt sưng lên rồi. Nam tử Hán đại trưởng phu sao có thể là người thích khóc được. Sau khi tề hồn nghe xong vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt mình, nhưng bởi vì lúc trước khóc quá lợi hại nên hiện tại bản thân căn bản không khống chế được, vẫn nghẹn ngào hạt đậu quý giá ra ngoài. Tịch Chu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tròn tròn của hắn, tới đây, cười một cái cho sư huynh xem. Tề hồn liền vừa khóc nấc vừa kéo ra một nụ cười tiêu chuẩn lộ 8 cái răng nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, sư huynh báo ân 3. Trải qua chọn 3 ngày làm bạn, Tịch Chu hoàn toàn xác định tiểu sư đệ lúc đầu không nên tồn tại này của mình là một cái túi thích khóc. Từ lần gặp mặt đầu tiên sau khi tỉnh lại, mỗi ngày về sau khi thấy hắn đều là khi hắn đang khóc. Nước mắt rơi khiến Tịch Chu hoài nghi tiểu bất điểm này là một đứa con nít làm từ nước. Điều này khiến Tịch Chu có chút không biết làm sao. Mọi người đều chán ghét hùng hài tử, còn đối với một hài tử hiểu chuyện thích khóc thì không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, quậy phá, hiếu động quá mức. Sư huynh, nếu lúc đó đệ khuyên huynh không nên đến sau núi thì huynh sẽ không bị rơi xuống vách núi rơi 2 giọt nước mắt. Sư huynh, nếu lúc đó đệ khuyên huynh không nên đến sau núi, cũng sẽ không làm hại huynh bị té thành bộ dạng bây giờ rồi lại rơi 2 giọt nước mắt. Sư huynh, đều là lỗi của đệ. Oa một tiếng gào khóc. Tịch Chu hướng về phía nóc nhà đảo mắt một cái. Chuyện này nhìn thế nào cũng là lỗi của sư huynh. Nếu không phải y đến sau núi, còn lôi kéo tiểu bất điểm 5-6 tuổi cùng đi thì sao có thể xảy ra loại tình huống phiền muộn rơi xuống vực này. Nói cho cùng sư phụ dạy dỗ tiểu bất điểm này thật tốt mới nuôi hắn thành loại tính cách chuyện gì cũng ôm đồm vào người mình thế này. Sư đệ à, Tịch Chu thật sự bị tiếng khóc này chấn đến lỗ tai hơi đau. Sư huynh, tiểu bất điểm liên tục thút tha thút thít nhìn Tịch Chu, cực kỳ đáng thương. Sư huynh ở trong phòng thật sự có chút buồn bực, nhưng thân thể vẫn chưa quá tốt lại không thể ra ngoài. Sư đệ có thể giúp huynh hái một bó hoa mai không? Tịch Chu kéo khóe miệng vừa cười vừa nói. Tiểu bất điểm lập tức gật đầu, bên trong đôi mắt to đen linh lợi tràn đầy kiên định. Sư huynh chờ một chút, để lập tức mang về cho huynh. Cơ thể tròn trịa lập tức chạy ra ngoài. Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm, trà sát lỗ tai mình. Cuối cùng cũng không cần tiếp tục chịu loại âm thanh ma quỷ này rót vào tai nữa rồi. Trời ơi, quả thật là thử thách giới hạn cuộc sống của ai có chọn một canh giờ nhàn rỗi. Tịch Chu thoải mái thật lâu ngược lại có chút kinh ngạc. Chuyện này không đúng a. Dựa theo tốc độ của tiểu bất điểm thì hẳn là phải nhanh chóng quay lại. Căn cứ vào suy đoán của cậu thì có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Lại đợi hơn 10 phút, tiểu bất điểm đã trở về. Trong tay cầm một cành hoa mai, cả người đều là máu. Trên mặt còn có vài vết chảy màu đỏ. Sư huynh, tề hồn ấp a ấp úng đi từ từ đến bên cạnh giường Tịch Chu, cúi đầu. Khóe mắt mang theo nước mắt, trong lòng Tịch Chu hồi hộp, không phải là sau khi hài tử này bị ngạ thì gặp chuyện gì nguy hiểm rồi chứ. Để không trèo tới chỗ cao hơn được, chỉ có thể hái một cành nhỏ khó coi như vậy. Có một cành hoa mai lớn lên cực kỳ đẹp mắt, có rất nhiều nhánh mọc ra, rất đẹp nhưng để không với tới, tề hồn nghẹn ngào nói. Tịch Chu giật giật khóe miệng, đại bảo bối à, chuyện nhỏ như đánh giám thế cũng đáng để khóc sao. tuy là lòng mệt không ngớt nhưng Tịch Chu vẫn ép buộc bản thân nhếch mép một cái. Cành mai này sư huynh rất thích, sư đệ giỏi quá, có thể hái cành mai đẹp như vậy. Tiểu Bất Điểm đỏ mặt, chỗ bị chảy ra đỏ bừng trên gò má chói mắt biết bao nhiêu. Tịch Chu thầm than một tiếng, gọi Tiểu Bất Điểm đến trước giường, có phải khi để trèo cây bị ngã hay không? Sao cả khuôn mặt đều bị xước đến thế này? Tề Hồn liền vội vàng lắc đầu, sau đó dưới ánh mắt sáng như đuốc của Tịch Chu cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật một cái, cúi đầu khoanh tay bó gối, nhìn cực kỳ giống muốn đem bản thân giấu đi. Đến chỗ sư phụ lấy chút thuốc chỉ chảy ra đi, sư huynh thoa thoa cho đệ. Tề Hồn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thật to tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Không đi mau đi. Vâng. Tề Hồn vui vẻ lên tiếng, sau đó liền chạy ra ngoài. Tịch Chu cảm thấy hẳn là không cần chờ mục tiêu nhiệm vụ đến đây cũng sẽ bị sư đệ thích khóc của cậu giày vò đến chết. Quả nhiên nhiệm vụ không đơn giản như vậy. Chẳng qua may mắn, ít ra hôm nay cũng không bị tiếng khóc gây đau khổ nữa rồi. Tịch Chu AQ an ủi mình, ít nhất có thể sống thêm một ngày yên ổn không phải sao. Tinh thần AQ trong AQ chính truyện, thông tin chuyện này có trên wiki, nói chung đầy là phương pháp thắng lợi trên tinh thần. Ví dụ như khi bị đánh thì anh này sẽ nghĩ nó đang đánh bố nó, vậy là ảnh thắng về mặt tinh thần dù thực ra ảnh vẫn bị đánh. Thế nhưng còn chưa tới thời gian một chén trà, Tề Hồn vừa khóc vừa trở lại. Từ khi Tề Hồn ở cửa viện là Tịch Chu đã nghe thấy tiếng khóc độc nhất vô nhị kia rồi. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chảy đầy nước mắt kia, Tịch Chu thiếu chút nữa là quỳ lại hắn. Tiểu tổ tông của ta ơi, lão nhân gia ngài đây lại sao nữa rồi? Tịch Chu tan vỡ cũng lười giấu con nít nữa, kéo chăn từ mông đến đầu mình, bịt kín lỗ tai mình chặt chẽ. Nhưng dù cho như vậy, đầu óc Tịch Chu vẫn bị chấn động đâm đến đau nhức như cũ. Hô hô sư huynh, Tề Hồn tiếp tục thút tha thút thít nghẹn ngào. Tịch Chu không để ý. Sư huynh, Tề Hồn khóc dữ dội hơn. Để CMN có thể ngậm miệng vào cho lão tử được không? Tịch Chu chợt xốc chăn lên, sụp đổ gào. Tề Hồn bị dọa đến sửng sốt. Tiếng khóc cũng dừng lại, giọt nước mắt tròn vo lấp lánh đọng trên lông mi thật dài. Tách, giọt nước mắt rơi xuống. Su Vinh xin lỗi, hu hu, Tề Hồn khóc áy náy nói. Tịch Chu chịu đựng nóng nảy trong lòng mình, nghiến răng nói, để lại sao nữa rồi. Tề Hồn muốn tiến lên phía trước kéo tay Tịch Chu, nhưng bởi vì nhạy cảm giác được hiện tại tâm trạng Sư Vinh của mình không tốt lắm, chỉ có thể câu nệ đứng đợi ngay tại chỗ. Nếu không phải vì đệ, Sư Vinh cũng sẽ không lưu lại mầm bệnh, căn cốt cũng bị phá hỏng rồi, Tề Hồn nghẹn ngào nói. Tịch Chu giận dữ, hùng hài tử không có lương tâm. Vinh đối xử với đệ tốt thế vậy mà đệ lại nguyền rủa Vinh. Thân thể Vinh rất tốt, sư đệ không cần lo lắng, gân xanh trên trán Tịch Chu nảy lên. Nhưng lúc nãy đệ nghe sư phụ nói, bởi vì ở dưới vách núi bị cóng đến quá lợi hại, căn cốt sư Vinh quả thật bị thương không thể chữa khỏi. Vinh đã không thể kế tục càn khôn kiếm pháp nữa, Tề Hồn khóc lớn, lồng ngực nho nhỏ phập phồng kịch liệt. Hơn nữa sư phụ còn nói, nếu như không phải sư Vinh đưa noãn ngọc cho ta, sư Vinh căn bản sẽ không có việc gì. Tề Hồn đã khóc đến sắp không thở nổi. Vẻ mặt Tịch Chu bàng hoàng, không đúng, rõ ràng lúc cậu tỉnh lại, sư phụ cậu nói thân thể cậu đã không còn gì đáng ngại nữa. Hơn nữa cho dù cậu thật sự có chuyện gì, sư phụ cậu cũng tuyệt đối không thể nói với một đứa con nít. Đây là sư phụ nói cho đệ biết sao? Tề Hồn lắc đầu, đầu nhỏ giống như trống bỏi. Là sư phụ và sư thúc nói chuyện, lúc đệ đi lấy thuốc thì nghe thấy. Tịch Chu, trong ký ức của cậu, Lang Chu được cho là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, căn cốt thanh kỳ ngộ tính rất tốt, luyện một tay càn khôn kiếm pháp như gió như điện. Nếu không phải vì gặp ma giáo vây đánh mà bỏ mạng thì chưa biết chừng 10 năm tới đã kế tục chức trưởng môn. Hai ngày trước, hệ thống đột nhiên cho y thêm một cái nhiệm vụ, đó chính là lên làm trưởng môn càn cực môn. Hai nhiệm vụ một cái cũng không thể thiếu, thất bại một cái cũng không được. Tịch Chu vốn tưởng rằng đỡ theo căn cốt của Lang Chu, chỉ cần trốn tránh trước khi ma giáo vây đánh, trở thành trưởng môn là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bây giờ căn cốt bị phế bỗng dưng trước mắt Tịch Chu tối sầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, Sư Vinh báo ân. 4. Sư Vinh. Sư Vinh, Vinh sao vậy? Tề Hồn vội vã kéo tay Tịch Chu. Tịch Chu nuốt ngụm máu đã lên đến cổ họng kia vào lại, uể oải khoát tay một cái, để Vinh yên tĩnh. Tề Hồn cũng cảm thấy Tịch Chu có gì đó không đúng,